Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 816, muốn một khối đi. Lòng đầu quan, Sơn Hải quân thế công không có ngoại lệ chút nào, lại một lần nữa bị thủ thành Ninh quân đánh lui. Lần kế thế công sẽ từ lúc nào đến, có lẽ liền Sơn Hải quân mình cũng không biết. Không thể không nói, Mộ Phong Lưu tuyệt đối là một cái đùa bỡn lòng người cao thủ. Nhưng tuyệt đối không phải một cái hiểu được lãnh binh chi đạo người. Sơn Hải quân bên trong chân chính sẽ lãnh binh người là Hồ không nói. Nhưng lúc này hắn đã bị giam lỏng như nhau. Nơi nào còn có quyền lực gì? Lòng đầu quan trên, Lão Trương chân nhân và Tào Vân Gian cuối cùng là đạt thành nhất trí. Hai người quyết định, chỉ cần Thanh Châu tặc binh sắp tới, vậy liền mang theo Trang Vô Địch đi. Bỏ mặc Trang Vô Địch thái độ gì, đều phải đi. Xúc động Tào Vân Gian, là Lão Trương chân nhân câu kia. Các ngươi lấy vì mình là đúng. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Là các ngươi đối vẫn là Ninh Vương đúng không? Chân nhân, Tào Vân Gian nhìn Lão Trương chân nhân nghiêm túc hỏi. Có cái gì không đạo môn bí thuật, có thể khống chế Trang tướng quân? Lão Trương chân nhân nghe được câu này ánh mắt đều híp lại. Ngươi có phải hay không cái gì thần tiên quỷ quái nghe câu chuyện nhiều? Tào Vân Gian nói. Chẳng lẽ không có thể sao? Lão Trương chân nhân nói. Ngươi nói cái gì bí thuật? Đại khái là ý gì? Tào Vân Gian nói. Ví dụ như, câu chuyện bên trong có một loại giải thích. Chính là cho dưới người cổ. Để cho người nghe theo bố trí. Lão Trương chân nhân thở dài nói. Câu chuyện này vừa nghe thì không phải là cái gì tốt câu chuyện. Tào Vân Gian nói. Tác dụng là được. Ta còn nghe nói. Thiên hạ pháp môn, đều là xuất đạo tông. Cho nên người khác sẽ. Thân là núi Long Hổ đạo môn trưởng giáo chân nhân. Lão chân nhân nhất định là cũng hiểu được một chút chứ. Lão Trương chân nhân cười hỏi. Người nói hạ cổ. Cụ thể một chút. Tào Vân Gian nói. Chính là ta nghe nói. Cho người này thứ gì. Ăn tiếp sau liền sẽ có phản ứng. Lão Trương chân nhân nói. Như vậy trong cổ thuật. Ta chỉ sẽ một loại. Tào Vân Gian ánh mắt sáng lên. Rõ ràng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đều là nói bậy bạ. Không nghĩ tới Lão Trương chân nhân thật vẫn sẽ. Giờ khắc này. Tào Vân Gian cũng không thể không bội phục tới. Suy nghĩ lúc đầu thiên hạ pháp môn đều là xuất đạo tông lời này quả nhiên là thật. Hắn không kịp đợi hỏi Lão Tổ Tông nói. Chân nhân sẽ vậy một loại hạ cổ thuật. Lão Trương chân nhân nói. Dựa theo ngươi nói, cho người này thứ gì, người nọ liền sẽ có phản ứng. Ta đại khái cũng chỉ nghĩ tới một loại, đó chính là cho người này cướp, người nọ nhất định sẽ ói. Tào Vân Gian, Lão Trương chân nhân nói, vẫn là muốn điểm nghiêm chỉnh biện pháp đi. Tào Vân Gian thở dài nói, nghiêm chỉnh biện pháp, vẫn là Lão chân nhân ngươi tới muốn đi. Lão Trương chân nhân nói, nghiêm chỉnh nhất biện pháp. Đương nhiên là cầm hắn đánh ngất đi. Ra tay không nên quá mặt mũi. Tiêu chuẩn cầm nạn ở không chết là được. Tào Vân Gian. Hắn suy nghĩ. Như lúc này Trang Vô Địch biết hắn và Lão Trương chân nhân đang thương lượng điều này nói. Cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lão Trương chân nhân nói. Đúng rồi. Vừa nghĩ tới ngươi nói như vậy này thứ gì có phản ứng mà nói. Ta mới vừa rồi lại là bỏ quên. Có thể mớm thuốc à? Tào Vân Gian nói. Này thuốc gì? Lão Trương chân nhân nói. Ngươi cái này ngu si mà. A lô mê hồn thuốc à? Chẳng lẽ các ngươi đình úy quân không có loại vật này sao? Tào Vân Gian lập tức nói. Không có à? Tại sao chúng ta đình úy quân nhất định phải có loại vật này đâu? Lão Trương chân nhân nói. Hà! Đó là ta suy nghĩ nhiều. Ta lấy vì các ngươi đình úy quân. Thuốc gì đều có đây. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Đúng là thật đáng tiếc. Tào Vân Gian nói. Tại sao ta loáng thoáng cảm thấy. Lão Trương chân nhân ngươi nói đến thuốc chuyện. Là có những ý nghĩ gì khác. Nói càn. Lão Trương chân nhân nghiêm túc nói. Không cho phép đoán bậy bạ. Tào Vân Gian thở dài nói. Là không thể đoán bậy bạ. Đã đoán đúng có thể làm thế nào. Đang nói. Trang vô địch từ đàng xa tới đây. Trong tay xách ba bầu rượu. Trên mặt cuối cùng là có chút nụ cười nhẹ nhõm. Lại một lần nữa đánh lùi Sơn Hải quân thế công. Thành tựu Long Đầu quan chủ tướng. Hắn cũng chỉ là mỗi lần ở đánh lui kẻ địch sau mới có như vậy ung dung. Có chút thiếu. Trang vô địch nói. Chân nhân và sớm huynh đệ. Hai người cùng ta uống hai miệng. Sau đó giúp ta nhìn chút. Ta không uống rượu không ngủ được. Trong đầu luôn là băng bó một căn huyền mà. Nghĩ quá nhiều liền khó mà chìm vào giấc ngủ. Cùng ta uống mấy ly. Ta nếu là có thể ngủ mà nói. Hai vị liền thay ta nhìn một chút. Như lại còn lính địch đến. Nhớ cầm ta đánh thức. Lão Trương chân nhân và Tào Vân Gian nhìn nhau một cái. Hai người trong ánh mắt. Đều có đối Trang vô địch đau lòng. Từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại. Trang vô địch mỗi ngày đi ngủ thời gian ít đến đáng thương. Vừa có gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ tỉnh. Hắn bây giờ dáng vẻ. Nhìn như so sánh với Long Đầu quan trước thật giống như già rồi chừng 10 tuổi tựa như. Phá lệ bể dâu phá lệ tiều tụy. Được. Tảo Vân Gian cầm bầu rượu nhận lấy. Vậy thì bồi tướng quân uống hai ly. Một hồi ta vì ngươi đi đang làm nhiệm vụ. Ngươi đã sớm nên ngủ một giấc thật ngon. Trang vô địch ngồi xuống. Thật dài chậm một cái khí. Nào dám quá càn rỡ nghỉ ngơi. Như thế người sống chết đều ở đây bả vai ta trên vác. Hắn dựa vào ngồi ở đó. Giống như là mệt nhọc đến trình độ cao nhất. Tảo Vân Gian chủ động cầm ba cái túi rượu cũng mở ra. Phân biệt đưa cho lão Trương chân nhân và Trang vô địch. Ba người dơ lên đụng một tí. Cạn. Sau đó ba người đồng thời ngước cổ lên uống một hớp lớn. Trang vô địch một hớp rượu xuống bụng. Lại thật dài khạc ra một hơi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay túi rượu. Cười cười nói. Đã hơn 2 tháng không có uống qua rượu. Tổng cảm thấy cái này mùi rượu đều có chút không đúng. Tảo Vân Gian nói. Cái này mùi rượu thật giống như quả thật có chút không đúng. Trang vô địch hỏi, có thật không? Ta lại nếm thử một chút. Sau đó hắn ngước cổ lên lại đổ một hớp lớn. Đập đi miệng. Cười lên nói, hẳn là ta miệng vấn đề. Đoạn thời gian này cũng ngủ không được ngon giấc. Thượng hỏa liền đi, trong miệng khổ lợi hại. Lão Trương chân nhân vậy lại uống một hớp. Đập đi miệng. Không đúng à, rượu này quả thật có một chút nhàn nhạt đắng. Tảo Vân Gian vậy lại nếm thử một miếng. Sau đó gật đầu một cái. Đúng là có một chút đắng. Trang vô địch thở dài nói. Chẳng lẽ rượu này đã thả hư? Tảo Vân Gian nói. Nào có rượu dễ dàng thả hư đạo lý. Cái này đắng. Cái này đắng. Nói đến đây. Hắn đã cảm giác được có cái gì không đúng. Nhìn về phía Trang vô địch. Cái này đắng. Trang vô địch cười nói. Không sai. Cái này đắng là ta bỏ thuốc. Lão Trương chân nhân vậy lay động. Mí mắt tựa hồ cũng đổi được vô cùng trầm trọng. Ánh mắt đều phải mau không mở ra được. Trang vô địch cười một tiếng nói. Nếu như ta đoán không lầm. Các ngươi hai cái mới vừa rồi núp ở cái này thương lượng. Nhất định là nghĩ biện pháp gì cầm ta làm hôn mê mang đi. Cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lão Trương chân nhân nói. Ngươi. Làm sao có thể như thế chăng cần thể diễn? Trang vô địch nói. Bởi vì ta đi theo Ninh Vương thời gian so các ngươi đều phải dài. Và hắn sống chung đoạn thời gian lâu dài. Người khác muốn làm chút gì chuyện xấu. Luôn là có thể liếc mắt liền nhìn ra. Tảo Vân Gian đã mơ màng nặng trĩu muốn ngã xuống. Nhìn Trang vô địch túi rượu. Trang vô địch nhất thời tỉnh ngộ lại. Cười cười nói. Ta dĩ nhiên không sẽ cho mình uống rượu bên trong bỏ thuốc. Tảo Vân Gian, mới vừa, ta cho ngươi mở ra túi rượu thời điểm. Ta, hạ, Trang vô địch, y dài, lão Trương chân nhân nhìn Tảo Vân Gian, cố gắng nâng lên tay giơ ngón tay cái lên. Ý là ngươi làm thật là xinh đẹp, có thể là bởi vì Trang vô địch bỏ thuốc thời gian sớm. Thuốc bột đã đầy đủ dung nhập vào rượu bên trong. Cho nên dược liệu phát huy mau, mà Tảo Vân Gian bỏ thuốc tương đối trễ, sức thuốc mà đi lên vậy chậm một chút, nhưng mà, nên tới, sớm muộn vẫn là sẽ đến, ba người trước sau té xuống. Cục ở thành tường này trên ngủ khò khò liền. Các binh lính nhìn thấy màn này, cũng không khỏi không cảm khái các tướng quân đúng là quá mệt mỏi. Bọn họ tìm tới chăn cho ba người đậy lại, sau đó rời đi xa một chút, e sợ cho đã quấy rầy ba vị nghỉ ngơi. Cái này ba người ngược lại thật thật tốt ngủ một giấc. Trước nhất tỉnh lại lại là lão nhân Gia Trương Chân Nhân. Hắn xoa xoa đầu ngồi dậy, ánh mắt còn có chút mơ hồ đâu. Trí nhớ dần dần trở về, lão nhân Gia nhất thời có mấy phần xấu hổ xông lên đầu. Anh minh nhất thế, lại có thể bị một cái nhìn như đôn hậu trung thực tiểu bối như vậy tính toán. Nhắc tới, nếu là bị hắn những đệ tử kia cửa biết, sợ là phải bị những cái kia con rùa khốn khiếp cười ra dám tới. Cho nên lão Trương Chân Nhân suy nghĩ, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra. Hắn nhìn một cái còn đang ngủ trước Trang Vô Địch, bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Lúc này Trang Vô Địch còn không có tỉnh, cái này cơ hội đang ở trước mắt à. Vì vậy lão Trương Chân Nhân đi ngay gầy còn đang ngủ trước Tảo Vân Gian. Tảo Vân Gian mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là xoa xoa đầu. Bị thuốc lật kết quả chính là đầu sẽ rất đau. Hắn mở mắt ra nhìn xem, còn có chút mê mang. Lão Trương Chân Nhân nói, mau, thừa dịp hắn còn không có tỉnh, để cho thủ hạ ngươi người cầm hắn đưa đi. Tảo Vân Gian, à, đầu hắn bên trong còn mộng trước đâu. Một lát sau mới phản ứng được lão Trương Chân Nhân ý, vội vàng gật đầu một cái. Phải, ta cái này thì để cho người cầm Trang tướng quân đưa đi. Lời còn mới vừa nói xong, Trang Vô Địch liền tỉnh, tên này xoa đầu ngồi dậy. Vì vậy, ba người liền phá lệ lúng túng đối mặt một lúc lâu. Trang Vô Địch dẫn đầu lúng túng cười một tiếng. Các ngươi ngủ có được hay không à? Tảo Vân Gian nói. Không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm, vậy là người như vậy. Trang Vô Địch, đều do Ninh Vương. Tảo Vân Gian, ngươi không thể mù quái. Mặc dù ngươi lạ đối. Lão Trương Chân Nhân gặp Trang Vô Địch tỉnh, hắn còn muốn động thủ đâu. Nâng lên tay khoa tay múa chân một tí, lại không có thể vỗ xuống. Trang Vô Địch thở dài nói, trên tay cũng không có mấy phần khí lực. Lão Trương Chân Nhân, ngươi cái này sẽ cắt ta một trưởng. Ta cổ thương ngươi tay vậy đau. Cũng là như vậy, chấm ngoặc kép. Lão Trương Chân Nhân thở dài một tiếng, đáng tiếc ta cái này hơn nửa đời thanh danh. Chuyện này nếu như các ngươi hai cái ai nói ra ngoài, ta cũng chỉ tốt cầm các ngươi diệt khẩu. Tảo Vân Gian thở dài nói, cũng không phải là quang vinh gì chuyện, ta là dĩ nhiên sẽ không nói bậy bạ. Trang Vô Địch chợt cười lên, nhưng mà, nếu như không nói, vậy hơn không có ý tứ à? Chấm ngoặc kép, hắn vui vẻ cười to trước đứng lên, bò dậy muốn đi, ta đi dò xét một tí, đi không hai bước. Lại đặt mông ngồi dưới đất, ném cái đuôi cốt cũng làm đau. Tảo Vân Gian hỏi, người thuốc này là từ đâu mà tìm tới? Sức lực lớn như vậy. Trang Vô Địch nhìn hắn một mắt, sau đó ngượng ngùng cười cười nói, từ ngươi trong lều trộm ra. Lão Trương Chân Nhân nhìn về phía Tảo Vân Gian, là cái nào nói cho ta nói? Các ngươi đình úy quân không có loại vật này. Tảo Vân Gian lúng túng cười cười nói, ta đây không phải là sợ lão nhân gia đối với chúng ta đình úy quân có cái gì hiểu lầm sao? Lão, Trương Chân Nhân thở dài. Tảo Vân Gian nói, chủ yếu nhất phải, ta mới vừa xem lão nhân gia ngươi muốn hỏi. Thật giống như còn không phải là cái này thuốc, mà là ngoài ra một loại thuốc chúng ta đình úy quân có hay không? Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước trận lại. Trang Vô Địch hỏi, ngoài ra một loại thuốc gì? Tảo Vân Gian nhìn về phía lão Chân Nhân. Lão nhân ra trong ánh mắt, loáng thoáng có một loại. Muốn hỏi một chút ta, có phải hay không có một loại thuốc, có thể để cho lão nhân ra vậy uy mãnh như vậy? Trang Vô Địch sắc mặt đại biến. Các ngươi muốn đối với ta làm gì? Cái này một tí, Tảo Vân Gian và lão Trương Chân Nhân cũng bối rối. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.